Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 313, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời bị Cố Kỳ Việt liên tục lải nhải, hai người phiền đến mức chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhìn thấy cuối cùng cũng giải quyết được hai ngọn núi lớn trước mắt. Tâm trạng Cố Kỳ Việt rất tốt, nhưng anh cũng không quên việc chính. Sau khi nói với người nhà một tiếng thì lập tức đến chỗ anh Cường. Phải kiếm một ít phiếu Hoa Kiều mới được. Dù sao, đến cửa hàng Hữu Nghị mua đồ cũng có hạn chế. Mấy năm trước quản lý rất nghiêm. Cho dù có phiếu Hoa Kiều cũng không được. Chỉ cho người nước ngoài vào. Hai năm nay thì nới lỏng hơn một chút. Trong lòng nghĩ đến những điều này, Cố Kỳ Việt giơ tay gõ cửa sân nhà anh Cường. Theo một loạt tiếng bước chân truyền đến, lập tức vang lên tiếng nói. Ai đấy? Đi TV, tôi. Cố Kỳ Việt nhất thời muốn trêu chọc anh Cường, vì vậy cố tình hạ giọng xuống. Giọng nói xa lạ khiến anh Cường khó hiểu. Vốn dĩ vì chuyện xem mắt không thuận lợi mà anh ta đã buồn bực. Anh ta lẩm bẩm rốt cuộc là ai, nhưng động tác trên tay không chậm. Mở cửa lớn ra, nhìn thấy Cố Kỳ Việt đang đứng ở ngoài cửa chào hỏi mình. Khóe miệng anh Cường lập tức xị xuống. Sao thằng nhóc này lại đến nữa? Hôm nay lại đến khoe khoang. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của Cố Kỳ Việt, anh Cường lập tức trợn trắng mắt. Sau đó nhanh chóng muốn đóng cửa lại, ném người ra ngoài phơi nắng một lúc rồi tính sau. Anh ta sợ Cố Kỳ Việt lại bắt đầu khoe khoang. Anh ta rồi sẽ chua chát đến mức ruột gan cũng đau. Đàn ông độc thân không chịu nổi đâu. Chỉ có điều động tác của Cố Kỳ Việt nhanh hơn. Mắt nhìn tay làm kéo cửa sân. Trong tình huống lực lượng chênh lệch, anh Cường cố gắng thế nào cũng không đóng cửa được. Ngược lại để cho tên cướp vào cửa. Biết đại thế đã mất, anh Cường khó chịu đóng cửa lại. Trong lòng nghĩ sao mình không mang theo bông gòn bên người chứ. Bây giờ vừa hay có thể dùng đến. Nhét hết vào hai tay. Anh Cường, hôm nay ở nhà một mình à? Thật là buồn tẻ. Nhìn xem, tôi đã nói rồi mà. Cái thằng nhóc Cố Kỳ Việt này vừa mở miệng là khiến người ta tức đến đau gan. Ở một mình thì sao nào? Ngược lại còn yên tĩnh đấy. Hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình chọc tức người khác. Cố Kỳ Việt tự nhiên đi đến bàn tròn trong sân ngồi xuống. Sau đó nhìn đống đậu phộng và ly rượu trên bàn thì lập tức nhướng mày. Trong nháy mắt đã đoán được anh Cường đang uống rượu giải sầu một mình. Còn về lý do tại sao, Cố Kỳ Việt cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng. Biết rõ còn cố hỏi, anh Cường, xem mắt không thuận lợi à? Cậu đừng nói nữa, im miệng đi, vốn dĩ đã tự an ủi bản thân xong rồi. Kết quả không ngờ Cố Kỳ Việt vừa nói một câu là khiến anh ta tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Anh Cường lại trợn trắng mắt. Cố Kỳ Việt nhận đơn sửa chữa là ông thần tài. Anh ta cần phải cung phụng anh. Nhưng bây giờ anh chỉ xoay quanh phụ nữ. Không có tâm trí làm việc. Đúng là thằng nhóc đáng ghét. Không thể chiều được. Đã đoán được Cố Kỳ Việt gần đây sẽ không nhận đơn sửa chữa. Trong trường hợp không còn hy vọng, anh Cường đương nhiên sẽ không lải nhải nhắc đến công việc nữa. Anh Cường ngồi phịch xuống ghế, sau đó cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Một mình muốn uống thì uống, không có vợ quản, thoải mái biết bao nhiêu. Hừ, những người phụ nữ kia từ chối tôi đúng là tổn thất lớn. Rượu cay nồng khiến cổ họng anh Cường tê dại. Vội vàng cầm đũa gắp một hạt đậu phộng chiên. Món nhắm rượu ít ỏi như vậy, ngay cả thịt cũng không có. Có thể thấy anh ta rất để ý đến chuyện xem mắt thất bại. Cách chương.